chiêu đãi cậu ấy thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe phó tỉnh trưởng La giới thiệu, chủ nhiệm Kỳ hơi sừng sốt, ánh mắt nhìn Giang Khương thoáng ngưng trọng vài phần, nụ cười trên gương mặt càng thêm nhiệt tình, bắt tay Giang Khương, nói. Xin chào Giang công tử, tôi là Kỳ Lâm, nếu cậu cần cái gì ở đây, xin cứ việc phân phó. Cách chương.